Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, lâm vào tuyệt cảnh Tô Phù. Cửu trọng môn bên trong xuất hiện dị trạng, bốn vị thí luyện doanh thành viên chết tại bên trong, điều này khiến cho không ít Tạo Mộng Sư chú ý, Ngân Long bảng bên trên thành viên xuất hiện tử vong. Tình huống như vậy đã rất lâu không từng xuất hiện. Lan Tố làm huấn luyện viên, có tông sư thực lực cấp bậc, trong ánh mắt mang theo cảm giác áp bách, quét mắt tất cả mọi người liếc mắt, nhường mỗi một vị thành viên đều hồi trở lại khu rừng chân. Chuyện còn lại từ bọn hắn huấn luyện viên tới xử lý. Quay quanh tại thí luyện quảng trường bên trên, càng ngày càng nhiều lão thành viên nghe vậy, tự nhiên không có ở lưu lại, dồn dập quay người, rời đi quảng trường. Bất quá, cũng có một số người rất tò mò xảy ra chuyện gì. Đi ra ngoài sân rộng, tại quảng trường rìa, xa xa hòm ngó, Lan Tố không để ý đến những thành viên này. Lông mày của nàng nhíu một cái, cảm thấy chuyện lần này cũng không tầm thường. Kết hợp bên trên gần nhất tấp nập xuất hiện thực mộng mẫu trùng cảm giác gió lốc. Chẳng lẽ là dưới mặt đất trấn áp những cái kia xúc sinh tại phản kháng sao? Thế nhưng là, có Tạo Mộng chủ đại nhân chế tác mộng thẻ trấn áp. Này chút thực mộng trùng, không có khả năng thẩm thấu ra mới đúng. Nhìn thoáng qua màu bạc cửu trọng môn, Lý Mộ Ca cùng Dương Chính Quốc cùng một chỗ đi xử lý. Thực lực của hai người bọn họ so với Lan Tố còn mạnh hơn một chút. Bởi vậy, Lan Tố cũng là yên tâm. Cảm giác khuếch tán, Lan Tố tầm mắt nhíu lại, nhìn lướt qua dưới quảng trường phương. Về sau, tầng tầng hừ một tiếng, thân thể tại cảm giác bao phủ xuống, trôi nổi tại thí luyện quảng trường đang vùng trời. Cửu trọng môn bên trong, Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc cùng Lão Lương ba vị tông sư cấp bậc cường giả sử dụng cảm giác trùng kích bị phong tỏa đại mộng chi môn. Này chút đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng mẫu trùng toàn bộ đều đã bị trấn áp, mà lại là bị Tạo Mộng chủ trấn áp, không khả năng sẽ có cá lọt lưới mới đúng. Dùng Tạo Mộng chủ cảm giác quét qua đi qua, toàn bộ đại mộng chi môn đều nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng là, bây giờ xuất hiện cách trở, nhưng rõ ràng là một đầu thực mộng mẫu trùng đưa đến. Có lẽ đầu này thực mộng mẫu trùng thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng tại đại mộng chi môn bên trong, cách trở cửa vào, nghĩ muốn xung kích lái vào khẩu, đối Vu Tông Sư cường giả mà nói, cũng có chút cố hết sức. Phương Trường Sinh đồ đệ còn ở bên trong, nếu như Tô Phù chết rồi, Phương Trường Sinh cái kia tên điên hội mang theo hắn con rồng kia. Tại thí luyện trong doanh cuồng oanh loạn tạc, Lão Lương có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Người chẳng lẽ liền không có phát hiện từng chút một dấu hiệu sao? Nửa giờ bên trong, chết bốn vị thành viên, người không nên không hề có một chút tin tức nào. Dương Chính Quốc trừng mắt, quét Lão Lương liếc mắt, úng thanh nói ra. Lão Lương thì là cười khổ lắc đầu. Chuyện này, hắn đến lưng nồi lớn. Thế nhưng là hắn cũng có nỗi khổ không nói được. Khi hắn kịp phản ứng, chuẩn bị tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong nghĩ cách cứu viện thời điểm, đại mộng chi môn liền bị phong tỏa. Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Thực mộng trùng không phải người ngu. Nhân loại cầm thực mộng trùng luyện binh, đối phương tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm nhân loại chết. Cửu trọng môn vốn chính là cao nguy hiểm địa phương, chưa từng đi qua quét sạch đại mộng cánh cửa bên trong, tràn đầy rất nhiều không biết nguy hiểm. Lý Mộ Ca chắp lấy tay, trong tay của hắn dâng lên một tấm xanh đen sắc mộng thẻ. Đến cảnh giới tông sư, cảm giác có khả năng trực tiếp thôi động mộng thẻ, không cần phải mượn mộng ngôn lực lượng thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, có tông sư cũng sẽ thói quen sử dụng mộng ngôn. Bất quá, có thể thoát ly mộng ngôn, thôi động mộng thẻ, liền là trở thành tông sư tiêu chí. cũng có người nói, lăng không bay lượn là tông sư tiêu chí. Bất quá một chút đặc thù mộng thể cũng có thể thực hiện bay lượn. Mặc dù cùng tông sư bay lượn nguyên lý khác biệt, xanh đen sắc mộng thể bắn ra gợn sóng năng lượng. Về sau, Lý Mộ Ca sau lưng, liền bắn ra muôn vàn kiếm quang, lít nhà lít nhít sắc bén trường kiếm trôi nổi ở sau lưng của hắn. Lý Mộ Ca giơ lên hai tay, vẻ mặt lãnh túc, đừng nói trước mặt khác, đánh vỡ đại mộng chi môn cách trở, cứu người trọng yếu, mục đích của chúng ta là bồi dưỡng thiên tài, mà không phải để bọn hắn không chịu chết. Lời nói hạ xuống, Lý Mộ Ca kiếm chỉ dương lên, gào thét mà lên kiếm khí, dồn dập theo hắn kiếm chỉ vung lên hướng đi, bao phủ ra ngoài, đánh vào đại mộng chi trên cửa, chỉ có thể dùng man lực phá cửa. Bất quá, muốn phá vỡ này phiến bị phong chắn môn, cần thời gian, cũng không biết đại mộng cánh cửa bên trong Tô Phù, còn có mặt khác thành viên có thể hay không kiên trì đến hắn cứu viện. Dương Chính Quốc cùng Lão Lương cũng dồn dập thi triển thủ đoạn. Oanh kích ngũ trọng môn cùng lục trọng môn. Có thể vào ngũ trọng môn trên cơ bản đều là Ngân Long bảng 50 người đứng đầu. Đến mức lục trọng môn thuộc về Ngân Long bảng 10 vị trí đầu đất phần trăm. Này chút Ngân Long bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, coi như đối đầu tiểu tông sư, đều có chạy trối chết năng lực. Cho nên so với tứ trọng trong môn mối nguy, cũng là ít hơn nhiều. Lý Mộ Ca áp lực là lớn nhất, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất phá cửa mà vào. Kỳ thật bọn hắn cũng cần phải đoán được, dẫn đến tất cả những thứ này, nhất định là thực mộng mẫu trùng. Thí luyện doanh bên trong thực mộng mẫu trùng đưa đến cảm giác gió lốc đang không ngừng tăng nhiều. Cái này là một loại báo hiệu. Tô Phù híp mắt, hành tàu tại rách nát trong thành thị, chung quanh thực mộng trùng số lượng càng ngày càng ít, này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, càng là hướng phế tích thành thị chỗ sâu hành tàu, không phải hẳn là sẽ có càng ngày càng nhiều thực mộng trùng sao? Vì sao tứ trọng trong môn phái, ngược lại đi ngược lại con đường cũ, sương mù xám xịt lay động tới, vòng quanh một chút đá vụn, Tô Phù tinh thần không khỏi căng cứng, hơi hơi nheo lại mắt, quét mắt liếc mắt bốn phía. Hả? Đột nhiên, Tô Phù giơ lên mộng ngôn bên trên, rủ xuống hình chiếu 3D hình ảnh cùng loại với thành thị địa đồ. Trong địa đồ, có một cái màu đỏ nhỏ chút tại hiện ra quang, đây là tín hiệu cầu viện. Tô Phù biến sắc, tại cửu trọng môn bên trong, không cách nào cùng bên ngoài giữ liên lạc. Thế nhưng, nội bộ thành viên nhưng là có thể thông qua mộng ngôn lẫn nhau cầu viện. Thế nhưng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thành viên đều sẽ không lựa chọn cầu viện. Tô Phù nhìn thoáng qua điểm đỏ vị trí, ngẩng đầu, nhìn về phía tối tăm mờ mịt sương mù thổi tới phương hướng. Bầu không khí tựa hồ có chút không đúng lắm. Hắn không biết tứ trọng môn bên trong đến cùng có nhiều ít thành viên, dù sao tứ trọng môn quá lớn, mong muốn lẫn nhau gặp được xác suất quá nhỏ. Bất quá nếu như xuất hiện tín hiệu cầu viện, nghĩ muốn tìm dùng cấp 4 tạo mộng sư tốc độ, rất nhanh liền có thể gặp nhau. Chào hỏi một thoáng Miêu Nương, nắm tiểu tử long thu hồi mộng thẻ bên trong, mang theo Miêu Nương, Tô Phù mở ra bộ vác, một đường hướng tín hiệu truyền đến phương hướng chạy như bay. Dọc theo con đường này, thông suốt, hắn thế mà không có phát hiện bất kỳ thực mộng trùng. Chuyện gì xảy ra? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, làn da đều nổi lên một lớp da gà. Chạy nhanh không sai biệt lắm 20 mấy phút, dùng Tô Phù tốc độ, đi tiếp không sai biệt lắm thất 8 km. Rốt cục, Tô Phù bắt đầu gặp được thực mộng trùng, thế nhưng đều là lạc đàn thực mộng trùng. Lão âm bút một hốt mà qua, trùng máu báo tố bay, một đầu thực mộng trùng liền bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Thân thể rơi vào một cỗ rách nát ô tô trên mui xe. hướng nơi xa nhìn lại. Phía trước màu xám sương mù khói mù bao phủ, liếc mắt căn bản là không có cách thấy nội bộ tình huống. Không biết mới là kinh khủng nhất. Tô Phù không có lựa chọn, tùy tiện tiến vào. Tín hiệu cầu viện liền tại bên trong. Thế nhưng là tình huống bên trong Tô Phù căn bản không rõ ràng. Có thể vào tứ trọng môn, mà lại tiến vào như vậy chỗ sâu. Hết sức hiển nhiên tại Ngân Long bảng bên trên bài danh sẽ không quá thấp. Dạng này thành viên thế mà phát ra cầu viện, Tô Phù cảm thấy sự tình có thể sẽ có chút khó giải quyết. Hắn không sẽ đem sinh tử của mình độ tại nguy hiểm không biết bên trong. Thân thể hạ xuống, mượn rách nát ô tô làm ẩn nấp. Tô Phù bắt đầu dẫn dắt, dự định rời đi tứ trọng môn, nhường các huấn luyện viên tới cứu viện. Không phải hắn Tô Phù sợ chết, mà là trực giác khiến cho hắn cảm thấy cái kia khói xám bên trong tràn đầy nguy hiểm. 10 giây dẫn dắt kết thúc, Tô Phù mở mắt ra, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể của hắn như cũ ở vào cũ nát ô tô đằng sau, không hề rời đi cửu trọng môn. Tình huống như thế nào? Tô Phù khẽ giật mình, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Hắn thế mà vô phương thông qua dẫn dắt rời đi tứ trọng môn. Nói ngắn gọn, hắn bị vây ở trong này. Tô Phù nâng lên mộng ngôn. Hiển nhiên, đợi tại tứ trọng môn bên trong không ít tạo mộng sư cũng đều phát hiện tình huống này. Mở ra tín hiệu cầu viện, hình chiếu 3D trong địa đồ. Từng cái điểm đỏ đang không ngừng lấp lánh. Này chút điểm đỏ phân bố khoảng cách đều rất rộng. Thời gian ngắn mong muốn tụ tập tại cùng một chỗ là không thể nào. Ngay tại Tô Phù xem hình chiếu 3D thời điểm, bỗng nhiên theo ô tô sau đứng lên. Nơi xa, sương mù xám xịt bắt đầu vào như thủy triều mãnh liệt tới, bắt đầu mở rộng, chiếm đoạt chung quanh phạm vi. Tô Phù không chút do dự, xoay người chạy, mang theo Miêu Nương, mở ra bát cực băng nhanh như gió chạy như điên. Thân thể hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía nơi xa bay nhanh, mà sương mù cũng đột nhiên trở nên tốc độ cao, giống như là có linh trí, giống như muốn đem Tô Phù kéo vào khói xám bên trong. Tô Phù mang theo Miêu Nương, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, nhanh như gió chạy như điên, sau lưng như lớn đại hải khiếu khói xám không ngừng cuốn tới, rách nát ô tô. Sụp đổ phòng ốc, pha lê vỡ nát nhà chọc trời, toàn bộ dồn dập bị khói xám cho cuốn vào. Khói xám bên trong phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Đây là cái gì? Tô Phù khí huyết trên người tiêu tán, quay đầu nhìn lướt qua, như ác mộng mở ra miệng rộng, hướng phía hắn nhanh như gió thôn phệ tới. Hình ảnh cực độ khủng bố, cái kia khói xám bên trong liền như một mảnh quốc gia tử vong giống như. Tô Phù bàn chân đạp trên mặt đất, nắm mặt đất nổ vỡ nát, thân thể nhanh như gió thoát ra. Hắn như đang cùng tử thần thi chạy, bất quá hắn cũng là rất bình tĩnh. Dù sao là một cái thường xuyên tại trong cơn ác mộng bị quỷ truy nam nhân, này loại đào vong cảm giác hắn cũng không xa lạ gì. Không xa lạ gì về một chuyện, có quan tâm hay không lại là một chuyện. Hắn không có khả năng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Tô Phù tại biết tại vô phương rời đi cửu trọng môn trong nháy mắt, liền rõ ràng cửu trọng môn bên trong xuất hiện biến cố. Loại biến cố này phía ngoài huấn luyện viên không có khả năng không biết, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có tốc độ cao buông xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tông sư cấp bậc cường giả rất có thể trong thời gian ngắn vô phương tiến vào. Miêu Nương vuốt mèo gắt gao bắt lấy Tô Phù bả vai, phòng ngừa chạy nhanh thời điểm cuồng phong đem nó cho quét rơi xuống. Sau lưng khói xám tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng Tô Phù khoảng cách tới gần không đến 2 mét. Tô Phù tại chạy nhanh thời điểm thậm chí đều có thể cảm nhận được khói xám bên trong truyền đến băng lãnh sát cơ. Không được, không chạy nổi. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, khói xám càng ngày càng tới gần, rất nhanh, chính là như xoay tròn mà xuống sóng lớn, đem thân thể của hắn trong nháy mắt nuốt hết, trước mắt khôi phục ánh sáng. Tô Phù đột nhiên nhìn bốn phía, nơi xa là một cái hố sâu to lớn, phảng phất là trên trời thiên thạch rơi đập mà xuống hình thành. Nhìn thấy mà giật mình, hố thiên thạch rìa thì là đống bùn chồng, nhìn lại cùng thiên thạch rơi đập không giống nhau lắm, càng giống là một chút cường giả giao thủ, phá sấu hình thành dấu vết. Nơi này là nơi nào? Tô Phù lơ ngơ, hắn nâng lên mộng ngôn, hình chiếu 3D bên trong, khoảng cách gần hắn nhất màu đỏ tín hiệu cầu viện cơ hồ cùng vị trí của hắn chồng chất chồng ở cùng nhau, điều này nói rõ, cầu viện người liền ở xung quanh hắn. Tô Phù nhíu mày, bỗng nhiên đứng thẳng nhúc nhích một chút mũi, một vệt huyết tinh phiêu động lấy, chui vào trong lỗ mũi hắn, sắc mặt ngưng tụ. Tô Phù theo mùi máu tươi bay tới phương hướng, nhanh như gió chạy nhanh mà đi, rất nhanh đã tìm được huyết tinh truyền đến đầu nguồn. Trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, đầu bị bóp sụp đổ, trên người đặc thù tài liệu y phục tác chiến, nói rõ đối phương là thí luyện doanh thành viên. Chết rồi. Tô Phù hô hấp hơi ngưng lại, bên tai bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, phảng phất có đồ vật gì đang nhanh chóng xuyên qua. Tô Phù mở ra bát cực băng, bị cơ bắp áp xúc, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, hắn thấy được sương mù xám xịt bên trong, từng con thực mộng trùng nhanh như gió xẹt qua thân ảnh. Từ những thứ này thực mộng trùng thân bên trên, Tô Phù cảm ứng được uy hiếp khí tức, không hề nghi ngờ, đều là cấp 6 thực mộng trùng. Thậm chí, Tô Phù còn ở trong đó cảm ứng được cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng khí tức. Chung quanh lít nha lít nhít quay quanh thành một vòng, Tô Phù toàn thân cơ bắp đột nhiên căng cứng. Hắn đây là bị bao vây. Này chút biến mất thực mộng trùng, hiện tại thế mà toàn bộ xuất hiện, mà lại liền cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng đều bị tổ chức cùng một chỗ tiến công. Những thực mộng trùng đó chủ não là ai? Cấp 7 thực mộng trùng. Không phải nói tứ trọng môn bên trong mạnh nhất thực mộng trùng cũng liền cấp 6 đỉnh phong sao? Sương mù đột nhiên ngưng tụ, Tô Phù nhìn bốn phía, lít nhà lít nhít thực mộng trùng thò đầu ra, liếc mắt nhìn sang, đại khái là to lớn đợt thực mộng trùng chiều, ngũ lục cấp thực mộng trùng đều có, từng con thực mộng trùng rủ xuống xúc tu, chảy tràn lấy dịch nhờn, trong mắt bên trong phản chiếu lấy Tô Phù thân ảnh. Đối với một cái cấp 4 tạo mộng sư mà nói, rơi vào thực mộng trùng chiều trong vòng vây, trên cơ bản chẳng khác nào đã rơi vào sinh tử trong tuyệt cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.